Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, chương 2694, không có đạo lý này. Trước đó chúng ta tại đối phó viên triều thần thời điểm, từng dùng qua phong độn phù, như là viên triều thần như vậy cảnh giác người, chắc chắn sẽ không nghĩ không ra điểm này, cho nên lần này. Viên triều thần liền ở chỗ này sớm bố trí xong pháp trận. Liền phòng ngừa chúng ta dùng phong độn phù thoát đi mở nơi này. Cho tới nay, ta đều cảm thấy viên triều thần là trong lòng của ta họa lớn. Gần với Bạch Phật Di Lặc tồn tại, đây không phải không có đạo lý. Tiểu tử này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm cơ rất sâu. Làm việc cũng là thận trọng từng bước, giọt nước không lọt. Đây mới là ta nhất là e ngại. Lần này vì giết ta, viên triều thần càng là cơ quan tính toán tường tận, đem chúng ta hết thảy đường lui đều cho phá hỏng. Ba người chúng ta người bị kia pháp trận chi lực đụng đầu váng mắt hoa, thật vất vả mới từ trên mặt đất bò lên. Mà lúc này viên triều thần đã mang theo đại đội nhân mã chen chúc mà tới, một lần nữa đem chúng ta bao bọc vây quanh. Chạy a, ta xem các ngươi lần này còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Ngô Cửu Âm, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, mặc cho ta làm thịt. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện khác, kia Tiết gia tiệm thuốc hiện tại cũng đã bị ta người đoàn đoàn bao vây. Đoán chừng lúc này Tiết gia kia hai cái lão bất tử, còn có ngươi mấy cái kia chúng hàng đầu bằng hữu, đã bị ta người cho loạn đao phân thây. Ha ha, viên triều thần làm càn cười to nói, nghe được hắn nói như vậy, trong lòng ta lửa giận trong nháy mắt biệt điểm đốt, một chút đem trong tay kiếm hồn cho tế ra tới, nha, không chạy, cùng viên triều thần liều mạng, giết huynh đệ của ta, tựa như nhất định tay ta đủ, hôm nay ta cho dù là giết không được viên triều thần, khẳng định cũng muốn giật xuống trên người hắn một miếng thịt tới. Viên triều thần, hôm nay liền xem như ta Ngô Cửu Âm chết ở chỗ này, ngươi cũng vô pháp mạng sống. Ngươi đừng quên, ta còn có một cái huynh đệ hòa thượng phá giới hôm nay không ở nơi này. Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn cũng cùng ta giao tình cực sâu. Hôm nay ta chết ở chỗ này sau, bọn họ sớm muộn sẽ tìm được ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta tức giận nói, tốt. Về sau chuyện ta tạm thời mặc kệ, hôm nay ta liền muốn giết các ngươi, vì sư tỷ ta cùng sư phụ báo đến huyết cừu, nếu như bọn họ có lá gan đi Tam Giác Vàng tìm ta trả thù lời nói, vậy thì liền tùy tiện bọn họ đến chính là, ta viên triều thần chờ bọn họ. Bất quá ngươi hôm nay khẳng định là muốn đền mạng, giết cho ta. Viên triều thần vung tay lên, chung quanh kia 200-300 cao thủ lập tức lần nữa hướng phía chúng ta chen chúc mà tới. Tiểu Manh Manh rất nhanh theo càn khôn bát bảo túi trong từ từ bay ra. Bóp mấy cái pháp quyết, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chỉ một thoáng. Tại chung quanh của chúng ta có vô số màu đen cơn lốc nhỏ tại bốn phía nhanh chóng xoay tròn. Mấy trăm cái người mặc màu vàng khôi giáp quỷ binh quỷ tướng hướng phía bốn phía tán đi. Cùng viên triều thần những cái kia thủ hạ chém giết đứng lên. Thanh Ân muội tử cũng không có nhàn rỗi, theo trên người lấy ra một cái đậu nành ra tới, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, nhưng thấy nàng trong tay cái kia thanh đậu nành kim quang lập lòe. Sau đó hướng phía bốn phía rơi vãi đi qua. Nhưng thấy những cái kia đậu nành vừa rơi xuống đất, lập tức bốc khí trận trận khói trắng. Trong chớp mắt, liền có trên trăm cái hoàng cân lực sĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Uy vũ to lớn mạnh mẽ, đem những cái kia viên triều thần thủ hạ ngăn cản bên ngoài. Mà Chu Nhất Dương càng là vỗ ngực, đem hai vị lão cô nãi nãi lần nữa mời ra, đứng ở chung quanh của chúng ta. Chống cự lấy không ngừng hướng phía chúng ta đánh tới những cao thủ kia. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, Tiểu Manh Manh cùng Thanh Ân muội tử từng người thả ra áp đáy hòm tuyệt chiêu ra tới. liền ứng phó giờ phút này hỗn chiến. Nhưng là vô luận là tiểu manh manh tế ra quỷ binh quỷ tướng vẫn là thanh ân muội tử dùng tát đậu thành binh, thủ đoạn làm ra những cái kia hoàng cân lực sĩ. Đối với viên triều thần mang đến những cao thủ này, đều không hình thành nên cái gì quá lớn uy hiếp. Vì vạn vô nhất thất, viên triều thần mang đến những người này đều là hết sức lợi hại cao thủ. Vậy mà đem Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong một nhóm 10 phần cường hãn tồn tại đều cho mời tới. Như thế xem ra, Pontiva cũng là đối ta hận thấu xương, muốn giết chi cho thống khoái, bằng không cũng sẽ không cho viên triều thần như thế cường đại hậu viện. Còn tốt, kia Pontiva cũng không đi theo viên triều thần cùng nhau tới. Nếu không, chúng ta những người này sẽ chết thảm hại hơn. Pontiva thân phận tôn quý, không riêng gì Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 1. Vẫn là Thái Phương Hoàng thất thành viên, cũng không có khả năng chỉ là vì cho hắn thủ hạ báo thù. Chạy đến Hoa Hạ đến cùng ta trả thù, nhưng là thông qua một bộ phận tinh nhuệ ra tới, đi theo viên triều thần cùng nhau tới giết đi ta, vẫn rất có tất yếu. Cái này viên triều thần chính là có thủ đoạn, không riêng cùng nhất quan đạo người cấu kết, hiện tại còn ôm vào Hắc Thủy Thánh Linh giáo đùi. Cái tai họa này, lại tha cho hắn phát triển mấy năm, tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lượng. Làm ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, những kia quỷ binh quỷ tướng cùng hoàng cân lực sĩ từng mảng lớn bị những cao thủ kia cho đánh hôi phi yên diệt. Viên triều thần trong tay xách ngược lấy phệ hồn côn, đi theo phía sau 20 mấy cái áo bào đỏ hắc vu tăng xông phá phương hướng, thẳng đến chúng ta mà tới. Ta rõ ràng nhìn thấy, viên triều thần trong đôi mắt có khó có thể ức chế kích động cùng sát ý. Hắn khẳng định cảm thấy, nhiều năm như vậy cừu hận, hôm nay hắn rốt cuộc có thể báo. Tiểu cửu ca, ta cùng nhất dương huynh cho ngươi đánh yểm trợ, ngươi cưỡi tại nhị sư huynh trên người đào mệnh đi thôi. Gọi ngươi tới cho chúng ta giải vây. Thanh ân muội tử quay đầu nhìn về phía ta, mang theo khẩn cầu ánh mắt. Ta lắc đầu, một chút đem nhị sư huynh cho sách ra, nhét vào trên mặt đất, nhìn về phía thanh ân muội tử nói: Thanh ân, hôm nay cho dù chết ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Làm nữ nhân vì ta cản đao, làm ta một mình chạy trốn, không có đạo lý này. Thanh ân muội tử biết lúc này khẳng định không khuyên nổi ta, xoay người lại liền xách theo huyền thiết kiếm liền hướng phía viên triều thần đuổi giết mà đi. Chu Nhất Dương mang theo hai vị lão cô nãi nãi cũng đi theo thanh ân muội tử khẽ động chạy về phía viên triều thần. Ta xem một chút toàn thân bốc hỏa nhị sư huynh, trầm giọng nói: Nhị sư huynh, đại khai sát giới đi. Nhị sư huynh gầm thét một tiếng, lắc lư dậy một thân nồng đậm ngọn lửa, hướng thẳng đến trong đám người dày đặc nhất địa phương xung phong liều chết tới. Nhưng thấy nhị sư huynh kia những nơi đi qua, không thể ngăn cản, viên triều thần những cái kia thủ hạ đều sợ hãi kêu lấy bốn phía trốn tránh. Nó há miệng ra, liền phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực, một chút đem hai cái hắc vu tăng cho nhóm lửa, trong nháy mắt thiêu thành tro tàn. Mà lúc này, thanh ân muội tử cùng Chu Nhất Dương đã chạy vội tới viên triều thần gần đây. Nhưng là viên triều thần sau lưng kia 20 mấy cái áo bào đỏ hắc vu tăng lập tức theo hai bên, nhanh chóng ra tới, đón nhận hai người bọn họ. Viên triều thần giơ lên trong tay phệ hồn côn, từng bước một hướng phía ta bên này đi tới. Kia phệ hồn côn bên trên tán phát nồng đậm sát khí cuồn cuộn mà ra. Hắn vừa đi vừa lớn tiếng nói: Hôm nay, lão tử muốn tự tay kết quả Ngô Cửu Âm tính mạng. Các người ai cũng không được qua đây. Tới đi, viên triều thần, chúng ta đích thật là cái kia có cái chấm dứt. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đưa tay phá vỡ chỗ mi tâm, liền có mấy giọt tinh huyết lăn xuống đến, rơi vào lòng bàn tay của ta bên trong. Ta hai tay sáp nhập, bóp một cái pháp quyết,